Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2015. Thưa các vị, là chúng ta đã học vô tiết thứ tư của Phật giáo, giai đoạn định hình và phát triển. Và tiết này mình chia ra làm hai phần á. Phần định hình chúng ta tạm đi ngang qua các triều đại nhà Lý. Và mình cũng chia sẻ với các vị về những cái sắc thái rất là đặc thù của Phật giáo ba tông thiền trong thời nhà Lý. Hôm nay chúng ta đi đến phần thứ hai, đó là phần phát triển. Thưa các vị, mình đã đi ngang qua các phần định hình rồi. Và hôm nay đến cái phần phát triển, tức là chúng ta đã đi ngang qua phần 1, giờ đến phần 2. Phần 2 chúng ta sẽ nói về Phật giáo thời nhà Trần. Kỳ thực là cái nền của Phật giáo giai đoạn này nó được xây dựng rất là vững vào thời Lý. Do vậy cho nên thời Trần là cái thời rực rỡ nhất của đất nước Đại Việt và cũng là cái thời rực rỡ nhất của Phật giáo Việt Nam. Sau đó, thưa các vị, cuối thời nhà Trần như chúng ta biết là xảy ra rất là nhiều sự việc. Sự việc thứ nhất đó là dòng họ nhà Hồ, tức là Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương vân vân, gây nên cái cuộc loạn cuối nhà Trần. Thế rồi sau đó thì hai vua là Trùng Quang Đế và một vị vua nữa, họ nổi lên, họ đánh lại nhà Hồ, gọi là cái nhà hậu Trần. Nhưng mà hai vị vua họ chỉ là vua được có 9 năm thôi. Sau đó thì chúng ta rơi vào cái tình trạng lệ thuộc Giặc Minh tới 20 năm. Và sau Giặc Minh thì tới cái nhà Lê, cho tới kéo dài mãi cho tới bây giờ, thưa các vị, Phật giáo chỉ còn là Phật giáo kế thừa. Và thậm chí là cái sắc thái rực rỡ nhà Trần dường như biến mất. Mãi cho tới gần đây vào thế kỷ 20 thì chúng ta mới có ông cụ Trúc Lâm. Cụ dựng lại cái khí thế của Phật giáo thời Trần. Và cái điều này, thưa các vị, đó là cái phước lành của dân tộc Việt Nam nha. Chứ bằng không thì chúng ta không có cách chi hồi phục được cái sinh lực của Phật giáo thời quá khứ cả. Điều thứ nhất là cả một cái dòng chảy nó cuồn cuộn như dòng sông rất là lớn, nó đẩy về một cái hướng là nô lệ văn hóa Trung Hoa, mang hoàn toàn hình ảnh của Phật giáo Trung Hoa làm sắc thái của Phật giáo Việt Nam. Và cả một cái hướng đi dân tộc họ đi về cái hướng đó, cộng với cái giai đoạn sau khi chúng ta có được một cái chút độc lập và tự do vào sau 54 cho tới năm 75. Và thưa các vị, chưa xây dựng được cái nền tảng chi cho cái nền phú quốc an dân và diện mục của Phật giáo khôi phục, thế thì lại rơi vô cái tình trạng loạn lạc của giành nhau về quyền bính của các vị hòa thượng thời trước 75, đưa đến cái tình trạng suy thoái luôn, chứ còn chưa có phục hồi được cái sinh lực đạo Phật vốn có trong quá khứ. Kỳ thực nếu chúng ta công tâm mà nhìn thì Phật giáo Việt Nam thống nhất có làm được một chút việc, đó là xây dựng được cái nền tảng hành chánh của đạo Phật là một, khôi phục được ít nhiều cái nét trong sáng của đạo Phật là hai. Thế nhưng mà cái tinh thần tu tập nó vốn là cái nền tảng đạo Phật thì vẫn chưa làm được nhé. Chúng ta vẫn bê nguyên mảng của cái sinh hoạt văn hóa Phật giáo trong quá khứ, tức là vẫn lấy cái sinh hoạt Phật giáo của truyền thống Tịnh Tông từ Trung Hoa truyền sang và không xây dựng được cái nếp tu hành như cái thời Lý thời Trần. Cho tới mấp mé vào năm 75 thì ông cụ Trúc Lâm xây dựng cái dòng thiền Trúc Lâm cho tới sau 30 tháng 4 75 cho tới hôm nay. Thì thưa các vị, nhìn chung thì cái dòng chảy Trúc Lâm đã làm được rất là nhiều việc. Thứ nhất đó là duy trì được cái nét tu tập để đóng góp được cho một số tăng sĩ Việt Nam mà có pháp hành trì, có cái niềm tự hào dân tộc. Tất nhiên là cái con đường của dòng tu Trúc Lâm nó chưa phải là hoàn thiện lắm, nó vẫn còn là cái sự khơi mở ban đầu, do vì ông cụ cũng chưa có nhiều thì giờ là một, và cái dòng chảy đệ tử môn độ của Trúc Lâm là hai, chúng ta vẫn chưa có đủ cái tài, chưa có đủ cái độ lượng bao dung để có thể hình thành được một cái Phật giáo nó mang cái sắc thái rất là đặc thù, là lấy pháp hành làm chuẩn mực và nối liền dòng sinh mệnh đạo Phật đến với cái dòng sinh mệnh đạo Phật nguyên thủy là dòng thiền của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta vẫn còn lệ thuộc ít nhiều về cái dòng chảy của Phật giáo Trung Hoa nghe. Trong khi đó, mình nói lan man điều này một chút để các vị nhận diện. Trong khi đó, chưa có một quốc gia nào họ có cái điều kiện địa lý, có cái điều kiện tuyệt vời như Phật giáo Việt Nam, như quốc gia Việt Nam cả. Tại vì cái địa bàn của chúng ta là nơi giao thương của hai dòng Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa, dòng Phật giáo Trung Hoa và Ấn Độ. Mà nếu chúng ta ứng dụng được cái pháp hành từ Phật giáo truyền thống nguyên thủy từ Đức Thế Tôn xây dựng, thiết lập cái nền tảng vô cùng vững chắc trên cái pháp hành của Đức Phật dạy. Điều thứ nhất đó là mình chưa có thể đẩy được thiền sinh của dòng thiền Trúc Lâm chứng ngộ hoàn toàn thành đạt được một bậc đại trí, thì tối thiểu là từ cái nền thực tập của Đức Phật chúng ta có được cái thế hệ tăng sĩ thế hệ thứ hai, thứ ba và thứ tư, họ có được cái nhân cách rất là hoàn thiện về cái pháp hành từ thiền tứ niệm xứ. Kỳ thực là thiền tứ niệm xứ thưa các vị nó rất là quan trọng, nó bao trùm luôn cả thiền nông độ Trung Hoa nghe. Điều thứ hai nữa là xây dựng pháp hành từ thiền tứ niệm xứ rồi thì các vị từ cái nền của công phu giải ngộ, các vị đi vào sự thực tập từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì các vị có được cái khả năng chánh niệm nó vô cùng là vững vàng, có được cái quy nghi, có được cái nhân cách nó vô cùng tuyệt vời, hình thành được một dòng chảy vô cùng là mạnh cho đất nước Việt Nam. Đó là nét thứ nhất, mình nói đến cái công trình siêu ông vẫn còn chưa có hoàn thiện. Điều thứ hai thưa các vị, nó chưa hoàn thiện ở chỗ đó là chúng ta chưa có khả năng làm cho cái sinh hoạt thiền của truyền thống Trúc Lâm nó trở thành cái dòng chủ lưu của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta dường như chỉ một nhánh nhỏ thôi. Cái sự kỳ thị giữa chúng ta đối với Phật giáo truyền thống dường như nó vẫn còn rất là lớn. Đối với những người tu tịnh độ, đối với Phật giáo Nam truyền, dường như là chúng ta vẫn chưa có khả năng mở ra một cánh cửa để cho các vị trong truyền thống Phật giáo họ sống với ta hài hòa, họ chấp nhận ta dễ dàng, họ đến với ta để học hỏi. Mở ra cánh cửa thứ hai là các vị sư truyền thống Nam truyền họ đến với ta để họ học về cái cách làm thế nào để thấu ngộ được đạo, liễu đạt được dòng chảy chánh pháp của thiền Trung Hoa, nhất là từ cái nền lý giải của chúng ta đào sâu vào cái con đường của thiền tứ niệm xứ. Thế thì thưa các vị, con đường chúng ta vẫn còn rất là dở dang nghe. Để trở lại cái việc mình muốn nói, thưa các vị, rõ ràng rằng là chưa có một quốc gia nào có điều kiện ưu tú như Việt Nam hết. Một cái địa bàn nó có thể có mặt được hai dòng chảy, đó là truyền thống Nam truyền và truyền thống Bắc truyền. Mình nhìn gần như là Trung Hoa không hề có điều này, Nhật Bản không hề có điều này, Hàn Quốc cũng không có điều này nhé. Các quốc gia Nam truyền như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện thì chỉ đơn thuần là Phật giáo nguyên thủy mà không hề có Phật giáo Đại Thừa, và cũng không hề có tinh thần của Thiền Tông có mặt. Thế thì chỉ có Việt Nam là cái nơi hội tụ đủ những điều kiện ưu tú như thế này. Và nếu chúng ta không làm được điều này, thưa các vị, đối với Phật giáo Nam truyền là một cái mảng vô cùng lớn, xây dựng được pháp hành vô cùng căn bản, duy trì được cái sắc thái nguyên thủy Đức Phật từ quá khứ, Thế nhưng mà họ có một cái khuyết điểm vô cùng to lớn, và nếu họ học lại với Phật giáo Đại Thừa và thấm đẫm tinh thần Thiền Tông như Phật giáo Việt Nam với thời Lý Trần á, thì nó tạo thành một sức mạnh vô cùng to lớn. Thế nào là sự khuyết điểm của Phật giáo Nam truyền? Một góc rất là đơn giản ai cũng thấy, đó là họ chấp chặt vào cái chuyện ăn mặn của họ, tức là ăn ngủ tình dục của họ. Đó là một pháp chế Như Lai chế định. Thưa các vị, đối với văn hóa Đông Phương thì cái chuyện ăn như vậy thì nó không hợp lý. Tại vì Đạo Phật mang tiếng là một đạo rất là từ bi. Thế rồi trong cái quá trình các thầy sinh hoạt ăn uống như vậy thì không phải là các thầy ăn đúng với tinh thần ngủ tịnh nhục như Đức Thế Tôn ngày xưa chế định nha. Điều này nó xảy ra những quốc gia thiếu lương thực về thực vật thôi. Ví dụ như Tây Tạng là một đất nước tìm một cọng rau không dễ có thì chấp nhận được. Thế nhưng mà với cái vùng đồng bằng và vùng đất nông nghiệp thì thưa các vị, cái chuyện ăn này người ta khó chấp nhận vô cùng. Thứ nhất là nó thiếu đi cái tính từ bi. Điều thứ hai, nó không đúng cái tinh thần ngũ tịnh nhục Đức Thế Tôn chế định. Các vị hình dung rằng là ngũ tịnh nhục đó là năm loại thịt mà nó rất là thanh tịnh. Thịt thứ nhất là những con thú đó chết vì tới một cái tuổi nhất định cho nên nó rủ xác, các vị tìm đâu ra. Thứ hai là những cái con thú mà nó bị loài khác bắt ăn thịt còn dư lại, các vị tìm đâu ra. Thứ ba là thức ăn của người cư gia Phật tử, người ta nấu người ta ăn rồi dư lại, người ta không nghĩ rằng làm thịt con này, nấu món ăn này để cúng dường. Thứ tư là không nghe tiếng nó kêu. Thứ năm là không thấy người ta sát hại nó. Thì thưa các vị, tất cả điều này như rất là hiếm xảy ra trong cái truyền thống Nam truyền khi họ thọ dụng thức ăn nghe. Đa phần là làm chi? Ngài trai tăng của họ Phật tử mang heo quay đến cúng dường cho họ. Thế rồi cái nhà bếp của các vị sư Nam truyền nói không xa, nơi miền Nam Cali này chúng ta có những cái tu viện của truyền thống Nam truyền chứ không phải thiếu nghe. Các vị đến các vị thấy rằng nhà bếp của người ta rất là khủng khiếp. Mở tủ ra thấy thịt cũng rất là khủng khiếp. Cái mùi hôi của nó, thưa các vị, vô là chúng ta đã cảm thấy rất là kinh sợ rồi. Người nhân gian ăn thì còn chấp nhận được, còn mình là những người khoác pháp phục Như Lai, tự hào rằng đây là dòng chảy sinh ra từ trí tuệ và từ bi. Thế mà mình còn duy trì cái cố chấp về ăn mặn thì các vị hình dung rằng là Nam Tông vẫn còn có một phần rất khuyết, không có khả năng đưa Đạo Phật đi vào nhân gian một cách rộng rãi và chinh phục mọi người là như vậy. Cái điều thứ hai đây cũng liên hệ đến vấn đề ăn của Nam truyền nữa là thế này. Thưa các vị, hoàn cảnh xã hội bây giờ thức ăn mặn là một loại thức ăn rất là độc hại chứ không phải là tốt lành đâu nghe. Thịt gà cũng thế, thịt bò cũng thế. Nó không phải nuôi bằng cái quá trình phát triển tự nhiên mà nó nuôi bằng những loại thuốc kích thích. Và thứ đó đi vô cơ thể thì thưa các vị, nó dễ đưa đến tình trạng ung thư là chuyện dễ dàng thôi. Và vinh vào cái cớ rằng là Đức Thế Tôn cho phép mà chúng ta sử dụng cái nguồn lương thực của loài thịt động vật, điều thứ nhất là chúng ta xâm hại cái lòng từ bi đang có nơi chúng ta. Điều thứ hai là vô hình trung là mình không khéo chăm sóc sức khỏe đi tu. Điều thứ ba đó là mình cũng làm thương tổn lòng từ của mình từng ngày. Điều thứ tư, thưa các vị, là trong thịt động vật á, nó không phải hoàn toàn hết cái nỗi hãi hùng kinh sợ căm phẫn của nó lúc bị giết nghe, nó còn lưu trong thịt. Do vậy cho nên mình ăn vô thì không thể tu tập nó có một cái năng lượng giàu có như ăn chay được, chắc như vậy. Đó là những điều rất là thực tiễn. Thế nhưng mà nhìn lại thưa các vị, truyền thống Nam truyền họ có cái rất là đẹp đẽ là họ có một cái pháp hành trì nó vô cùng vững chắc nha. Pháp hành trì từ thiền tứ niệm xứ là một pháp hành cổ nhất mà an toàn nhất mà cũng mới nhất mà cũng phủ trùm toàn bộ cái sinh hoạt thiền tập của Đạo Phật. Chưa có một nhánh thiền nào trên hành tinh này được gọi là từ Đạo Phật mà không đi ra từ tứ niệm xứ cả. Thế thì thưa các vị, dường như là Phật giáo truyền thống Việt Nam không có điều kiện kết hợp điều này lại. Phật giáo Trung Hoa không có điều kiện kết hợp tại vì cái địa lý họ như vậy. Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc cũng thế. Phật giáo Nam truyền cũng không có điều kiện làm điều này nghe. Chỉ có Phật giáo Việt Nam thôi. Tại vì nơi vùng đất Việt Nam chúng ta Sinh ra các Phật giáo thống nhất đầu tiên là đã thống nhất Nam Bắc Truyền. Nam Bắc Truyền về hình thức nó là như vậy. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực tư tưởng và pháp hành thì chúng ta vẫn chưa thống nhất. Do vì một đằng thì niệm A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, tụng chú để cầu có được thần thông, một đằng thì rất là thực tiễn ứng dụng thiền tập ngay nơi thân thôi. Thế rồi cái dòng thiền Trúc Lâm, thưa các vị có mặt, điều thứ nhất đó là không phải thiền của Trung Quốc. Điều thứ hai, không quá ư là cực đoan đối với cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam được Phật giáo truyền thống giữ gìn lại, tức là muốn đổi mới. Điều thứ ba, thưa các vị, một vị khai tổ lập tông đó là Hòa Thượng Trúc Lâm, ông cụ. Các vị thấy là cái nền của ông cụ là đem văn học Bát Hàn dạy cho chúng tu tập. Thế nhưng mà cái công trình ông cụ vẫn chưa hoàn thiện, tại vì mới trên cái mặt xây dựng một tổ chức, một dòng tu thôi. Còn pháp hành trì thì thưa các vị vẫn chưa đào sâu vô văn học A Hàm, lấy định chuẩn của cái nền tứ niệm xứ để hình thành cái nhân cách cao quý của người xuất gia trong dòng thiền Trúc Lâm nha. Do vậy cho nên chúng ta chưa thể mở rộng vòng tay để có thể đón được Phật giáo truyền thống. Họ bỏ đi cái tinh thần nô lệ văn hóa Trung Hoa, đón được Phật giáo Nam Truyền, họ bỏ đi cái cố chấp về ăn mặn để họ lấy cái nền tảng Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông lý giải cho con đường tứ niệm xứ. Do vậy theo cái nhìn của mình, thưa các vị, nếu mà may mắn được trong cái thế hệ của thứ ba, thứ tư, các thầy trong truyền thống Thiền Trúc Lâm á, họ nhìn ra điều này, họ trở thành những bậc tài tuấn, có thể kết hợp được điều này, đây là một cái đóng góp vô cùng kỳ vĩ cho Phật giáo thế giới chứ không phải riêng Phật giáo Việt Nam nha. Đó là cái nhìn của mình. Và thế hệ thứ hai của ông cụ như thế hệ mình và các thầy lớn ngang mình thì dường như không làm được. Các vị giỏi mắt, các vị nhìn quanh cả. Dường như là cái đầu của các thầy cỡ tuổi mình rất là nặng nề, rất là cố chấp về cái tính tông môn nghe, rất là cục bộ. Thậm chí là họ còn không chấp nhận Phật giáo truyền thống tịnh tông đi vào cơ thể, đi vào cái sinh hoạt của dòng thiền Trúc Lâm một cách đơn giản. Mình đến các chùa của Phật giáo truyền thống á, mình cứ miệt thị người ta rằng là đây là chùa tu tịnh độ. Trong khi thưa các vị, nếu nhìn gốc gác thì mình cũng sinh ra từ tịnh độ chứ có phải từ cái chi xa lạ đâu. Thế rồi điều thứ hai, mình cũng chưa kết hợp được Phật giáo Nam truyền đến với mình. Dường như là mình chỉ lây quay trong nội bộ sinh hoạt mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, con đường phía trước vẫn còn đợi chờ thế hệ thứ ba, thứ tư. Thế hệ thứ hai thì không làm được chi, họ không đổi thay gì hết. Ông cụ bài ra sao thì họ duy trì như vậy, họ bó chặt lại, họ phát triển theo những cái đã có và một bề suy tôn của tổng thống thôi, chứ còn không có khả năng mở ra thêm được cái hướng nhìn về đại cục của Phật giáo hay là nước non chi. Từ cái việc vận dụng như thế, để mình thưa lại cái câu mình đang nói, thưa các vị, cái chiều dài lịch sử Phật giáo Việt Nam tới hôm nay chừng như giai đoạn rực rỡ nhất, quang vinh nhất, sáng tạo nhất, bớt lệ thuộc Trung Hoa và có định hướng rất là rõ ràng, nó hình thành được từ Phật giáo thời Trần thôi. Sau đấy từ Phật giáo thời Lê kéo dài cho tới thời Nguyễn, kéo dài cho tới cận đại, cho tới Phật giáo Việt Nam thống nhất hình thành, thưa các vị, chỉ là sự kế thừa mà không có một cái sáng tạo gì thêm. Thế cho nên chỉ có hai thời Phật giáo được gọi là rực rỡ nhất, một là thời Lý xây dựng nên cái nền, tức là định hình được cho cái đạo Phật Việt Nam, và thời Trần trên cái nền đã được xây dựng sẵn, người ta xây lên đó một cái kim tự tháp thôi. Đó là mình nói đến hai cái thời này. Thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua cái thời Lý, đành rằng mình không có khả năng trình bày rất là sâu và rất là rộng và nhiều lĩnh vực, trong đó cái lĩnh vực đạo Phật ảnh hưởng vào xã hội. Dĩ nhiên là cái phần này chúng ta sẽ đi đến cuối chương này. Thế nhưng cái phần mà chúng ta phải đi vô đó là mình nói đến cái giai đoạn Phật giáo phát triển rực rỡ vào thời Trần này. Tóm lại, thưa các vị, trên cái nền vinh quang của Phật giáo thời Trần mà nếu chúng ta học được rất là nhiều bài học, chúng ta rút tỉa được nhiều kinh nghiệm thì chúng ta sẽ không dừng lại. Lịch sử nó chưa bao giờ dừng lại. Lịch sử một đất nước nó chưa bao giờ dừng lại. Một là nó suy thoái, hai là phát triển thôi. Thế thì lịch sử của một dòng tu nó cũng vậy nghe, nó chưa bao giờ dừng lại. Dòng sông nào dừng lại thì dòng sông đó bị tù hãm, bị hôi thối. Dòng tu nào mà dừng lại không có chuyển mình, không có phát triển thì thưa các vị, dòng tu đó cạn nguồn. Rồi trong phạm vi gần để các vị ứng dụng trong đời sống của các vị, khi các vị học bài học lịch sử là không có một tư duy nào của một con người dừng lại nghe, không có sự phát triển tâm linh nào của người ta được phép dừng lại, chỉ dừng lại khi chứng thánh quả, dừng lại khi đã triệt ngộ hoàn toàn, chứng nghiệm thể pháp thân hoàn toàn. Chứ trên đường tu các vị không được dừng lại. Cái việc cạn nhất là thế này: tu hành để hoàn thiện nhân cách một người tu cũng không được dừng, đừng nói chi cái chuyện phát triển đời sống trí tuệ, phát triển đời sống tâm linh nha. Mình muốn hoàn thiện cái nhân cách một người tu, muốn đứng đi cho đàng hoàng, muốn ăn nói cho đàng hoàng, muốn hành xử cho nó đàng hoàng, thưa các vị, mỗi ngày đều phải gạn lọc bỏ những cái cố tật, những cái tập khí xấu và huân tập thành cái tập khí tốt, để cho mỗi ngày mình mỗi đổi mới. Thế thì từ con người tới dòng tu, tới đạo Phật, cho tới quốc gia, cho tới dân tộc, thưa các vị, nó là một dòng chảy chứ chưa bao giờ dừng. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để đi vô cái phần quan trọng, là phần thứ hai là phần Phật giáo phát triển này. Mình sẽ đi vô đầu tiên, đó là các hoàng đế nhà Trần. Mình giới thiệu về nội dung của cái phần này trước rồi đó. Mình chia sẻ với nhau là các hoàng đế nhà Trần trước. Tiết thứ hai này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 phần nha. Phần thứ nhất là thời Trần với những kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Phần B, mình sẽ đi vô, đó là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phần C, mình chia sẻ về cái công trình phát triển rực rỡ của Đạo Phật Việt Nam thời Trần. Phần D, chúng ta nói về tôn giáo đi vào xã hội. Và cuối cùng chúng ta có một cái phần tóm kết lại. 1, 2, 3, 4. 4 phần chính. Đây là nội dung của phần 2 này chúng ta sẽ đi vô. Đó là mình gợi ý trước, các vị ghi nhận để rồi dù có học lang thang thì nó cũng không có là cái chủ đề mình muốn thưa với các vị. Mình làm ăn theo cái kiểu gọi là viết luận văn một cách rất là đàng hoàng, chứ không phải nói mênh mông trời biển không biết nói cái chi. Thưa các vị, là thời Trần nó có nhiều cái sắc thái đặc thù trên quê hương Đại Việt. Điều thứ nhất là cái chiều dài của triều đại. Điểm thứ nhất mình đi vô cái phần này nghe, phần A nghe. Chiều dài. Họ có mặt từ năm 1225 và chấm dứt vào 1413. Bao nhiêu năm? 82 năm hả? Thế nhưng mà mình đưa ra con số để cho các vị nhận diện và hai triều đại này nó có sự khác biệt nha. Triều Lý ta nhớ rằng là họ có mặt vào 1010 và chấm dứt vào 1225. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là họ chỉ có 9 đời hoàng đế thôi nghe. Nếu bỏ ra một đời cuối đó là Lý Chiêu Hoàng, là một nữ hoàng lên ngôi có một năm thôi rồi bị tước ngôi, bị nhà Trần tước ngôi, thì ta còn lại có 8 đời hoàng đế thôi. Thế thì nhà Trần thì bao nhiêu đời vua? Thưa các vị, mười mấy đời vua, dường như 12, 14 đời vua. Thế nhưng mà cái chiều dài của họ thì thưa các vị chỉ có 175 năm thôi. 188 năm. Thua người ta gần tới 100 năm. Và khi mình đo cái mức độ những vị hoàng đế đối với niên đại mình chia đều ra thì các vị thấy rằng là hoàng đế triều Trần chi thì không biết. Thế nhưng mà cái tuổi thọ của họ dường như là không bì được với thời nhà Lý nghe. Trong khi thời nhà Lý là cái thời, điều thứ nhất là ngoại xâm nội loạn rất là ngặt nghèo. Điều thứ hai, cái thời đó ông cha ta phát triển về y học mình chưa chắc đã là giỏi. Tại vì càng về sau á, thì cái y học nó càng phát triển, khả năng chăm sóc sức khỏe người ta nó càng tốt hơn. Thế nhưng mà nhìn hai triều đại và cái khoảng cách giữa sự cai trị này thì ta tìm ra một cái nguyên nhân làm cho cái dòng họ Trần nó suy thoái rất là mau và tuổi thọ rất là thấp, là do vì cái gen di truyền của họ, thưa các vị, không có điều kiện lai tạo. Họ là cô bác nè, chú bác nè, anh chị em, cô cậu, chú bác, họ lấy nhau. Họ rất là sợ cái nạn ngoại thích. Đây là chủ trương của cái tay chính trị lão luyện Trần Thủ Độ ạ. Và chúng ta đi vô cái triều đại này rồi các vị mới thấy. Đó là cái gợi ý thứ nhất, các vị đối chiếu niên đại hai thời đế chế hưng thịnh nhất của quốc gia Đại Việt thì các vị thấy điều này. Điều thứ hai, thưa các vị, cái thời nhà Trần á, thừa hưởng cái nền độc lập, phú cường và binh hùng tướng mạnh của thời nhà Lý. Cho nên cái công trình kháng nguyên của họ trong 3 lần đánh nguyên á, đó là công trình không phải của riêng nhà Trần mà còn là công trình của toàn tâm lực của quốc gia Đại Việt hình thành từ cái nền của nhà Lý gây nên ngay. Đây là sắc thái thứ hai. Chưa hề có một cái sự hưng thịnh gì mà nó không có cái dòng lịch sử trải dài, tức là nó không có cái bề dày lịch sử để làm thành điều này cả. Có một buổi học ở nơi đây mình có nói với các vị về vấn đề bề dày lịch sử, nó rất là cần đó. Ví dụ như cái bề dày lịch sử về vấn đề cho vay thôi, vấn đề làm giàu thôi. Người ta hình dung rằng là dân Do Thái nó đã làm cái công việc là cho vay từ ngày xưa rồi, từ thời nó còn là những dân tộc tản mát khắp nơi thì nó đã mở cửa hàng, gọi là cửa hàng cầm đồ, hình thành ngân hàng đầu tiên là cầm đồ nghe. Thì ta hình dung rằng là từ cái điều đó cho nên mãi tới bây giờ cái nguồn tài chánh lớn nhất của hành tinh này trong tay của người Do Thái chứ không phải ai khác. Thế thì cái nền văn hóa, ví dụ như văn hóa cho vay thôi, thì nó đã có cái nền từ rất xa xưa để nó hình thành một cái giới thượng lưu giàu có là dân Do Thái nghe. Rồi gần hơn hết, cái bề dày của một ông thầy tu nó rất là cần á, chứ không phải là mình mới lượm mình bỏ vô chùa rồi mình thành ông thầy tu nó thấm tương thấm chao. Không, cái gì nó cũng đòi hỏi cái giá trị thời gian của nó. Dù các vị có bắt chước bao nhiêu đi bắt chước, nhưng mà cái chất của các vị mới tu thì nó vẫn hiện ra cái chất mới tu ra. Người ta tu 50 năm, thưa các vị, dù làm trời đi nữa thì nó cũng có cái chất của người 50 năm rất rõ nghe. Cái bề dày của đời sống không giấu nhau được. Thậm chí bây giờ người ta bỏ tiền ra 1 giờ mấy trăm đô để người ta học làm sang đấy chứ. Dân giàu thì có giàu nhưng mà đâu đã sang, cho nên người ta phải học mới sang được. Thưa các vị, học cho vui để đi đám, đi đình, đi dự lễ hội, để biểu lộ với người ta, chứ còn bình thường thì hắn vẫn ngồi chồm hổm trên ghế salon là chuyện bình thường. Tại vì cái chất nhà quê thì chất nhà quê chứ. Chứ đâu phải là vài ba năm giàu rồi anh trở thành sang. Từ cái điều này trở lại cái chuyện nhà Trần, thưa các vị, cái công trình nhà Trần làm nên bao nhiêu cớ sự, nó được xây cái nền từ thời nhà Lý nghe. Dù rằng cả một cái đế chế nhà Trần nó không được 200 năm, thế nhưng mà thưa các vị, cái sự bình ổn ban đầu của 3 vua đầu thời nhà Trần đó là do công trình của thời nhà Lý xây dựng mà nên. Về quốc phòng, về kinh tế, về lòng dân, về đạo đức xã hội vân vân, nó được củng cố qua tới hơn 200 năm của thời nhà Lý. Đó là đáng thứ nhất. Nhìn cái chiều dài thì các vị nhìn ra những cớ sự ẩn bên trong. Điều thứ hai, những hoàng đế anh minh của nhà Trần. Thưa các vị, đọc vô lịch sử thì chúng ta thấy là dường như chỉ có vài ba hoàng đế anh minh của thời nhà Trần đó nhé. Có thể liệt ra, thứ nhất là Trần Thái Tông, thứ hai là Trần Thánh Tông, và thứ ba là Trần Nhân Tông. Có thể Trần Anh Tông nữa nhưng mà thôi không cần tính. Ba vị vua này thôi. Thưa các vị, ba con người này con người nào cũng xứng đáng cả nghe. Con người đầu tiên rất là thuần từ, rất là anh minh. Con người thứ hai thì nhân hậu. Con người thứ ba thì thưa các vị là vừa thông minh vừa vừa anh dũng á. Các vị hình dung rằng một vị hoàng đế, thứ nhất là đủ anh minh, đủ đảm lược, đủ anh dũng, đủ trí tuệ để có thể thuyết phục các đại tướng đương triều, thuyết phục lòng dân cùng về một hướng để hai cuộc kháng Mông thời này. Cuộc đánh quân Nguyên đầu tiên xảy ra vào thời Trần Cảnh. Trần Thánh Tông cùng với con hợp lực trong hai cuộc kháng Nguyên. Thưa các vị, là Trần Nhân Tông làm hoàng đế mới bắt đầu đề kháng quân Nguyên, nhưng mà lúc bấy giờ Trần Thánh Tông vẫn còn sống đang làm Thái Thượng Hoàng. Người ta gọi là hai vua. Và cái may mắn của đầu triều Trần là những vị vua này có đủ đức độ, đủ anh minh, đủ độ lượng, đủ bao dung, đủ cương quyết và cũng đủ cái chi? Cũng đủ lòng nhân ái. Do vậy, có rất nhiều việc nó xảy ra trong thời này mà thưa bây giờ xã hội chúng ta được gọi là một xã hội văn minh tiến bộ. Nhưng mà dường như con người thời này không bì được với cái tính cách nhân văn của thời xưa nghe. Vào thế kỷ thứ 13 là ông cha ta dễ thương hơn bây giờ rất là nhiều. Thậm chí cần giết thì giết, nhưng mà cần tha thì đối với kẻ thù cũng tha nghe. Ví dụ, thưa các vị, là sau cái cuộc kháng Nguyên lần thứ ba rồi, ta nhớ rằng là có hai câu thơ rất là nổi tiếng của Trần Nhân Tông. Ông nói lúc mà quê hương đã sạch bóng quân thù, nói theo cái từ rất là thi ca, là khi đất nước Đại Việt sạch bóng quân thù rồi, vua tôi trở về đi ngang qua sông Bạch Đằng, thấy con ngựa đá người ta thờ ở bên sông đó, thấy nó vã mồ hôi hết. Và trong cái trận chiến thì cái lúc mà một vị tài tướng ngựa bị giết chết, tự nhiên ở đâu có một con ngựa nó phi tới và ông leo lên lưng ngựa và làm nên một cuộc chiến tích oai hùng. Sau đó thì về ngang sông thấy con ngựa đá nó vã mồ hôi, nhà vua mới làm hai câu thơ là xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, là cái gì, điện kim ông nè. Hai câu rất là hay của vua Trần Nhân Tông ạ. Tức là đất nước hai lần mệt vó ngựa, ngai vàng muôn thở vững kim ông. Kim ông là cái đỉnh vàng thôi. Rồi mình trở lại cái chuyện này, thưa các vị, vào cái thời kháng Nguyên này, đành rằng là cái người chủ đạo trong cái công trình kháng Nguyên đó là Trần Nhân Tông. Thế nhưng mà bên cạnh Trần Nhân Tông là có Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông cùng với ông vua con này, hai bố con xông pha ngoài chiến trường, đứng giữa lằn tên mũi đạn đối phó với giặc thù ạ. Thế thì ta có thể gọi đây là ba triều đại. Ba triều đại có những vị hoàng đế vô cùng anh minh. Và cái thời gian này nó kéo dài từ năm 1225, tức là từ lúc hoàng đế Thái Tông lên ngôi 1225 cho tới năm mấy? Cho tới vua Nhân Tông từ 1293. Trong vòng có 60 mấy năm thôi nghe, 68 năm thôi. Hơn nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ mà ta làm đã bao nhiêu việc? Việc thứ nhất, đẩy lui được quân thù. Một quân thù đây không phải là quân thù tầm thường nhé. Ta dỡ bản đồ ra vào cái thời này, các vị thấy là vó ngựa quân Mông á, ở phương Tây thì hắn đi đến cái vùng địa Trung Hải, xâm lấn tới Nga, Iraq, Iran, Afghanistan, vân vân, đều lệ thuộc, gót dài muôn cổ cả. Và phương Bắc thì dường như là các quốc gia như Triều Tiên đều đều bị Mông Cổ gặm hết. Chỉ còn có miền phương Nam gần có Việt Nam nè, Lào nè, Campuchia nè, Miến Điện nè, Thái Lan, tức là một miền Nam, Đông Nam Á là một, Nhật Bản là một vùng đảo mà nguyên chưa có đưa quân xâm lăng thôi. Ngoài ra, lục địa Trung Hoa trải dài ra phương Tây thưa các vị mênh mông. Thì các vị hình dung rằng là dưới gót dài cái quân Nguyên không hề có một đội quân nào có khả năng đề kháng được. Ấy vậy mà hai nẻo đưa quân về Việt Nam. Một là Ô Mã Nhi từ đường biển đi vô, hai là Thái tử Thoát Quang từ đường bộ ngã Lạng Sơn đánh vô. Các vị nhìn bản đồ trong những cái trận chiến như là trận chiến Chương Dương, chiến Hàm Tử, chiến trận chiến Tây Kết vân vân này, các vị thấy. Và thưa đại chúng, cái điều đặc thù nơi đây đó là trong khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ này, người ta làm nên một cái cuộc chiến tích oai hùng, đó là đánh kẻ thù thực sự, chứ không phải là người Việt với người Việt bôi mặt đánh nhau gọi là chiến tranh thần thánh nghe. Không phải là cái chuyện mình giết nhau rồi gọi là chiến tích oai hùng, thứ không, đánh kẻ thù đàng hoàng. Điều thứ hai, trong vòng có nửa thế kỷ, vừa đuổi ngoại xâm, vừa xây dựng quê hương, vừa hình thành được một nền văn hóa nước giàu dân mạnh, lấy dân làm gốc hẳn hoi, thưa các vị, làm thành một quốc gia Đại Việt phú cường. Rồi các vị bỏ lên cân, các vị thấy là 40 năm, từ năm 75 tới đây thì các vị thấy là dường như là chúng ta rất là tội nghiệp nha. Chúng ta lay quay trong cái chuyện là căm thù lẫn nhau, và chúng ta bêu riếu những người lãnh đạo đất nước Việt Nam, nửa miền đất nước phương Nam về trước, thưa các vị, là những kẻ dường như là phản bội dân, là những kẻ có tội, không đem lại gì công ích quốc gia cả. Người ta cứ bêu riếu hình ảnh của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và thậm chí bây giờ, cái nỗi sợ sệt đối với cái cơ chế của nền đệ nhị Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa, người ta vẫn còn nghe. Nếu người ta không kinh sợ, thế thì người ta không cần phải bôi đen những cái trang sử của Việt Nam trong quá khứ từ 54 tới 75 của miền Nam Việt Nam. Thưa các vị, mình chẳng cần đi sâu vô nhiều vấn đề, chỉ cần nhìn cái lĩnh vực này thôi thì các vị thấy là họ vẫn còn sợ lắm đó. Tại vì một cái nền hành chánh, một cái nền chính trị nó vô cùng văn bản, nó tàn độc, nó lừa gạt, nó dối láo, thì nó phải kinh sợ một cái nền chính trị của nửa miền đất nước phương Nam đã từng đem lại hòa bình thực sự, đem lại ấm no thực sự, đem lại dân chủ thực sự cho nửa miền đất nước của người Việt trong quá khứ. Các vị không cần nhiều, các vị là cái bộ sách tổng tập văn học miền Nam của Võ Phiến, các vị đọc thì các vị thấy điều này. Và nếu nói là cái thời trong qua đua nở của văn học thì không thể nói thời có mặt của Đảng Cộng sản trên nửa miền đất nước phương Bắc, mà phải nói cái thời 54 tới 75 của nửa miền đất nước phương Nam thôi. Mình trở lại cái chuyện, thưa các vị, hơn nửa thế kỷ, 68 năm, người ta làm ra bao nhiêu công việc. Vừa đối kháng là một quốc gia vô cùng là hùng mạnh ở phương Bắc, vừa chuẩn bị đối phó lại với cái tình trạng luôn phản phúc của phương Nam, đó là giặc chiếm nhé. Thế mà người ta giữ gìn được biên cương quốc thổ, người ta không có nhục mệnh quốc gia. Thậm chí là quân Nguyên đòi là phải triều cống nè, là phải đưa những người tài tuấn qua Bắc Kinh nè, rồi đòi nạp cống vàng, nạp cống tượng, vân vân. Thế nhưng mà vua tôi nhà Trần, thưa các vị, là vừa xảy ra cuộc chiến xong rồi thì những sứ đoàn của người Việt qua thương thuyết là một nè, dùng cái cách hòa ái là hai nè, và chối từ được bao nhiêu thứ mà triều đình nhà Nguyên luôn là đòi hỏi. Một đất nước rộng 3.000 thắng nhiều quốc gia, là một kẻ chiến thắng vô cùng là dễ sợ, và một kẻ tàn độc như là Mông Cổ đâu phải hiền đâu. Ấy vậy mà triều đình Việt Nam, thưa các vị, bằng phương pháp ngoại giao có thể là không nhục quốc mạng của đất nước, không có đánh đổi là sỉ nhục, làm cho dân tình Việt Nam cúi mặt không dám nhìn ai. Thế thì các vị thấy là trong nửa thế kỷ thôi mà ông cha ta đã làm nên bao nhiêu chuyện như vậy, còn chúng ta thì mất gần nửa thế kỷ, và càng ngày chúng ta càng, thưa các vị, ra đường không dám nhìn thiên hạ. Tại vì dường như dân Việt Nam bây giờ rất ư là mất uy tín đối với trên trường quốc tế nghe. Thậm chí là dẫn sát qua bên Đức vô mấy cái shopping của người ta ăn trộm. Hỏi ra thì dân đó đều là cán bộ cả. Những anh phi công lái phi cơ ghé lại đất Nhật mang cái tội là cũng ăn trộm đồ và buôn lậu. Thì các vị hình dung coi là còn cái gì quốc thể Việt Nam? Thưa các vị, đừng nghĩ rằng là người Bắc hay người Nam hay nghĩ rằng đây là người Việt. Thì cái nhục của nó không phải là chỉ một vài người nói giọng Bắc, giọng Nam gì cả, mà cái nhục chung của dân Đại Việt ấy đó. Ông cha ta ngày xưa không có để cái tình trạng sỉ nhục quốc dân như thế này xảy ra. Nhìn 50 năm, hơn nửa thế kỷ của ba triều đại hoàng đế anh minh thì các vị thấy là đúng là chúng ta con cháu giống nòi tộc Việt dường như không làm ăn ra làm sao cả. Mãi giờ tới thế kỷ thứ 21 rồi. Thế mà mình cũng còn lận đận trong cái chuyện là nồi da sáo thịt, cái chuyện là căm thù, vẫn cái chuyện là không tiếc lời nhục mạ về nhau. Đối một thể chế chính trị nó đã lui về phía sau, nó chưa hề dành dân lấn đất chi cả, mà chúng ta vẫn không tiếc lời quỷ nhục thiên hạ, quỷ nhục quá khứ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là càng ngày cái thế hệ tộc Việt chúng ta càng đi vào cái chiều hướng rất là xấu nha, rất là xấu. Và mình đừng tưởng điều này nó chỉ xảy ra trong xã hội. Thưa các vị, cái văn hóa là không khí thở, nó chia đều cho mọi người Việt. Mình nói điều này để chúng ta ý thức. Nó chia đều cho mọi người Việt, tức là những người Việt thì đều thở không khí này, thở văn hóa này. Thế rồi chúng ta may mắn là đến với chùa chiền, chúng ta tu tập giáo lý của vô ngã, giáo lý của vị tha, giáo lý của bao dung, giáo lý của đem từ bi xóa lòng thù hận, mà có khi chúng ta vẫn còn chưa làm được điều này. Do vậy cho nên nói đi rồi nói lại, không thể trách được người nhân gian làm sao họ quá tệ được, là tại như vậy mà thôi. Đổi thay một cơ chế chính trị nó còn khó khăn hơn nữa là đổi thay cái đầu, thưa các vị. Đổi thay sự suy nghĩ, đổi thay văn hóa của một con người không có đơn giản đâu. Đó là các vị nhìn qua hơn nửa thế kỷ của ba hoàng đế anh minh thời Trần, thì các vị có thể bỏ lên cân, các vị thấy là một đất nước như thế này nó từ những yếu tố nào nó làm thành cái sự suy thoái, băng hoại đạo đức, sỉ nhục quốc thể. Đó là mình nói một cách khái quát về niên đại của các hoàng đế anh minh. Thế rồi cái việc thứ ba nó liên hệ đến những hoàng đế anh minh này, nó có một cái người rất là đặc biệt, đó là ai? Cũng một tay trong họ nhà Trần á, Trần Thủ Độ. Một con người thông minh, gian hùng và tàn nhẫn. Thế nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng cũng rất là trung hậu nghe. Mình hình dung thế này thì thấy trung hậu. Ta hình dung rằng là Trần Thừa sinh ra ba người con. Anh là Trần Liễu, em là Trần Trần Cảnh, cô con gái là ai đó mình quên rồi. Các vị đọc lịch sử các vị thấy. Mình xin dừng lại nơi đây nói một việc rất là quan trọng để gợi ý đây. Thưa các vị, là Việt Nam mình có một bộ lịch sử tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ rằng là nếu các vị tìm được thì các vị nên làm một việc. Đánh lại cái văn bản của Việt Sử Tân Biên. Các vị có nghe cái bộ sử này chưa? Mình dừng lại nói chuyện này một chút. Việt Sử Tân Biên. Hồi bé thưa các vị, mình chỉ đọc cái cuốn Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Đông Kim. Các vị có học bộ này mà, phải không? Và cụ ghi là Lễ Thần Trần Đông Kim, là một nhà nho, là một nhà lão thông về nho học và tây học luôn á. Và cũng là một chính phủ lãnh đạo vào cái thời kỳ vô cùng nhiễu nhương của đất nước Việt Nam trước khi sang trang đó. Tức là trước khi chuyển thành cái cơ chế rối rắm của xã hội chủ nghĩa, là chính phủ Trần Đông Kim ra đời. Thì ta hình dung rằng là đây là cái bộ sách mà cụ bỏ công ra, cụ viết rất ư là công phu ạ. Ngày xưa Bộ Quốc gia Giáo dục có in thành hai tập rất đẹp thế này. Tôi nghĩ chắc ở đây một số các vị lớn tuổi như tôi thì đều có đọc qua. Cụ nhớ mà hả? Ông già ngồi kia chắc nhớ mà. Thưa các vị, mình chỉ biết bộ đó thôi nghe, rồi sau này mình mới thấy là Việt Sử Tân Biên và cái người viết cái bộ này nó là Phạm Văn Sơn. Cụ này là trung tá quân đội, nhà viết quân sử của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thưa các vị, dường như chết trong tịch trại cải tạo, con cụ dường như đang ở Mỹ đây. Nhưng mà cái điều mình gợi ý nơi đây là, thưa các vị, là một bộ nó tới 8 tập, 9 tập như thế này. Gần đây thì Trần Gia Phụng ở bên Canada có viết lại bộ Việt Sử. Thậm chí là Trần Nhã Nguyên cũng có một cuốn, nhưng mà mình nghĩ cái bộ hay nhất, được nền tảng nhất, được khảo sát từ những dòng sách của Pháp, của Anh và của tiếng Tàu, đó là của cụ Phạm Văn Sơn. Và bây giờ thì thưa các vị, thậm chí các vị hình dung rằng là chắc hàng ngàn bộ truyện á, từ tiểu thuyết Kim Dung, của Nam Kim Thạch, của Từ Khánh Phụng và của Cổ Long vân vân, nó đều đầy trên trang nhà hết, mà người ta làm sao để có vậy? Thưa các vị, người ta đánh từng chữ rồi người ta bỏ lên cho thiên hạ giải trí. Trong khi đó, một cái văn bản lịch sử như thế này lại không có ai, không có người Việt nào trân quý nó, đánh thành một văn bản đưa lên trời để lưu lại. Dường như là trên đất nước Mỹ này, tôi không biết là được mấy người có cái bộ này, tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà Việt Nam thì đừng hòng tìm được cho mất công. Tại vì cái con người viết cái bộ sử này dính dáng với cơ chế của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa. Là anh viết cái cuốn lịch sử này từ 1952, 54, thưa các vị. Khảo sát rất là kỹ về nhiều sắc tộc. Và thưa các vị, là cái công trình của những nhà làm sử trong quá khứ nó không phải là chỉ ngồi một chỗ để biên sách vở thôi, mà còn đi khảo sát tận nơi. Nhất là đây là những người sinh ra trên đất Bắc Hà, cho nên họ đi vào những cái nơi lịch sử để thực địa, tức là để kiểm soát rất là chính xác từ nơi xảy ra. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu có điều kiện thì cộng đồng người Việt ta nên dành cái thời giờ đánh máy nguyên bộ sử này, đưa lên những cái trang website để cho người sau có quyền truy cập. Tôi không biết rằng là gõ mấy cái chữ Việt Sử Tân Biên này là nó có cung cấp được cho mình cái nguồn tài liệu này không, nhưng mà tôi nghĩ chắc vẫn chưa có. Đánh những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó thì nó tràn đầy, nhưng mà những cái nguồn sử liệu vô cùng trân quý này dường như là người ta không có lưu ý tới. Và càng làm cho con em thế hệ Việt Nam chúng ta trong tương lai, thưa các vị, đối với cái nền sử học dường như nó không thấy thiết tha chi cả. Thậm chí là một cái tổ chức lớp thi sử chỉ có chừng vài ba đứa thôi mà cả hàng chục giáo sư và giám thị coi. Do vậy cho nên nó bàn với nhau là nên bỏ môn lịch sử là đúng thôi. 40 năm từ sau 75 tới đây, người ta chỉ học lịch sử Đảng và sổ tuệ, lịch sử quy hùng của ông cha từ thời mở nước và dựng nước. Và thậm chí bôi đen những trang sử nó mang cái đặc tính rất là trung thực. Do vậy cho nên thế hệ của thanh thiếu niên bây giờ nó không buồn đọc vào môn lịch sử là như vậy. Có gì đâu để mà đọc. Lịch sử Mác Lê nó dính gì với dân tộc Việt. Thậm chí thưa các vị, đối với những quốc gia mà phát triển, mình tưởng rằng là nó cuồn cuộn, nó đi về cái hướng khoa học kỹ thuật, nó quên môn sử học sao? Không. Các vị vô mấy cái thư viện của Mỹ, các vị nhìn thấy cái bề dày lịch sử Mỹ nó không có phải là như Việt Nam nghe. Nó chỉ có gần đây chừng 200 năm, 300 năm trở lại đây thôi. Từ cái thời dựng nước đó là tổng thống đầu tiên là Washington thôi chứ mấy. Thế nhưng mà các vị thấy trên giá sách của nó là một Abraham Lincoln thôi, là nó tràn đầy nhé. Lịch sử viết, lịch sử bằng tranh mà nó vẽ hình, nó miêu tả, nó họa, thưa các vị. Và thậm chí là những câu chuyện về cuộc đời của anh Lincoln đó, rất ư là dễ thương. Còn chúng ta có một cái bề dày lịch sử tới bây giờ là tối thiểu thì cũng 2.000 năm. Thế nhưng mà dường như con em chúng ta khi nói về sử Việt, chúng ta rất là mập mờ. Trong khi cái dòng sử Việt nó không phải là quá nghèo. Cho nên mình dừng lại đây một chút để gợi ý rằng là nếu có thể được thì các vị nên kiếm cái bộ Việt Sử Tân Biên này và nhờ người đánh máy đưa vô những cái trang website vô cùng quan trọng và rất là nhiều trang website. Thậm chí ở Việt Nam các vị hình dung rằng là nó bỏ tiền ra nó mướn người ta đánh những cái văn bản thuộc loại là truyện ngôn tình. Bây giờ nó có cái từ đó nghe, truyện ngôn tình là chuyện gì? Thưa các vị, từ Trung Hoa nó dịch ra tràn lan trên đất nước Việt Nam. Nó bán rất rẻ tiền là một, nó tàn phá tâm thức của người Việt là hai, nó làm cho người ta chỉ biết đời sống hưởng thụ dục lạc, và những cái loại sách vớ va vớ vẩn và rẻ tiền, nó vừa túi tiền là một, giải trí là hai, không cần động não là ba. Và nó hướng dẫn người ta càng ngày càng quên đi cái trách nhiệm của con người đối với người chung quanh, quên đi cái trách nhiệm của mình đối với tổ tiên, đối với tông tộc, đối với quê hương, đối với làng nước. Và toàn bộ những loại sách đó dịch ra từ tiếng Trung, và lời của nó, thưa các vị, rõ ràng là nó đầu độc cái thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta nghe. Các vị đánh cái chữ là tiểu thuyết ngôn tình thì nó ra hàng vạn thứ, bây giờ nó bán rồi. Thưa các vị, bộ văn hóa cũng không biết làm sao, thiên hạ la trời về chuyện này. Điều thứ nhất là rẻ tiền, điều thứ hai tên học trò nào nó cũng thích đọc cả, và cái tuổi mới lớn, thưa các vị, cái khả năng thúc đẩy về tình dục nó rất là mạnh, và những cái lời vớ va vớ vẩn nhảm nhí đó thì nó vô cùng là bắt mắt người ta, mà người ta có gan làm điều này, thưa các vị, phổ biến thậm chí là cả hàng ngàn bộ tiểu thuyết nha. Như mình vừa kể đó, tiểu thuyết Kim Dung không thiếu, Cổ Long không thiếu, nó tràn đầy, người ta bỏ công bỏ sức làm chuyện này, trong khi cái chuyện vô cùng quan trọng là những bộ sách cực kỳ quý hiếm như thế này người ta không chịu mày mò làm lại cho nó hoàn thiện đưa lên. Và trong cái điều kiện đất nước chúng ta thì đừng hòng có bộ lịch sử như thế này để đọc, đừng hòng, phải còn lâu lắm, chừng nào đảng cộng sản nó cấp chung thì quả mai một cơ chế chính trị khác đổi thay thì nó mới có thể có mặt được những quyển sách quý như thế này, còn không thì đừng hòng. Đó là mình dừng lại một chút để gọi là chú thích cái phần này cho các vị thấy là có những bộ sách vô cùng quan trọng. Và nếu chúng ta không có điều kiện đọc, không có điều kiện học, không có điều kiện tham khảo, thì thưa các vị, dường như là tâm thức của người Việt chúng ta ở đây càng ngày càng nghèo nàn thêm. Thế hệ con em chúng ta thì nó còn nghèo hơn nữa. Mình là một thế hệ, thưa các vị, hơi thở mình nó còn mặn nồng với cái chất liệu quê hương đất Việt, thế mà mình còn nhặt nhò thai. Thế thì con em mình nó sinh ra đây, nó trưởng thành trong văn hóa Mỹ, nó nói tiếng Mỹ, nó sống còn ở đất Mỹ, thì làm sao nó có thể làm cho nó có được cái hồn Việt được? Mà nếu thế hệ chúng ta không có duy trì được điều này, không có cài cái hạt mầm này vô tâm thức của các em, thì không thể nào giữ được cái tộc Việt rời rạc trên khắp thế giới này được. Một trong những người có trách nhiệm vô cùng lớn lao để giữ gìn chút văn hóa Việt đó là các thầy, chứ không phải ai khác đấy. Thế rồi, đời sống của chúng ta, văn hóa của chúng ta, pháp tu hành của chúng ta, thưa các vị, nó lại càng ngày càng quay lưng lại với cái nền văn hóa Việt. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng là mình mất hẳn luôn đất nước, mất hẳn luôn văn hóa. Và gần nhất là mất hẳn luôn thế hệ Việt trẻ sinh ra thế hệ thứ hai, thứ ba nơi đất nước Mỹ này. Đó là mình dừng lại một chút để chú thích về cái cuốn Việt sử Tân Biên này của nhà quân sự Phạm Văn Sơn. Ông viết sử quân đội á, trung tá. Thế là cái việc mình không tránh được nó là đi vô anh Trần Thủ Độ này coi sao. Điều thứ nhất, mình giải thích về cái con người này. Các vị thấy mình ghi rằng là một con người cực thông minh nha. Thứ hai là cũng rất là cương quyết, cũng rất là tàn nhẫn, chứ không phải là yếu yếu mềm mềm. Ta hình dung rằng cái dòng họ này ở Tức Mặc, tức là ở vùng Nam Định, là dân đánh cá chứ không phải là cái dân chi, nhưng mà rất giàu. Do vậy cho nên Lý Huệ Tông, tức là Thái tử Sảm, cuối nhà Trần, thưa các vị, loạn lạc như rươi. Do vậy cho nên thái tử nhà ta chạy về cái vùng đó tránh nạn. Thế rồi lạc vô gia đình đánh cá kia, thấy cô gái mặn mà khỏe mạnh xinh xắn, đó là cô Trần Thị Dung, cho nên hoàng tử Sảm này lại thương cô nàng Trần Thị Dung. Trần Thị Dung là con của Trần Thừa, Trần Thủ Độ là con của ông anh Trần Thừa, là em Trần Thừa đó, tức là Trần Thị Dung với Trần Thủ Độ vốn là anh em chú bác, vốn là chú bác. Kỳ thực là chúng ta không biết là cái mối tình của hai người anh em chú bác này họ đã thương nhau từ bao giờ. Thế nhưng mà khi Thái tử Sảm về thì anh chàng Thái tử con nhà Lý này rất là thích cô con gái sinh ra từ dụng làng chài, nhưng mà rất khỏe mạnh, rất mặn mà. Thế rồi thấy cô con gái mình thương anh chàng này, cho nên cả dòng họ nhà Trần người ta phải giúp cho hoàng tử Sảm bằng cách là bỏ tiền ra nè, mua vũ khí nè, bỏ tiền ra mướn người nè, hình thành một đội ngũ quân để giúp cho Thái tử Sảm đánh đông dẹp bắc, trị được cái bọn gian thần tiếm ngôi và lấy là được Giang Sơn cho Thái tử Sảm, và ông lên ngôi lấy tên là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông thì các vị thấy là ngay ban đầu, điều thứ nhất là họ là người có công dựng nên một triều đại nhà Lý cuối cùng. Điều thứ hai là chi? Thưa các vị, cái bản chất của họ không phải là cái bản chất sinh ra từ chốn cửa khổng sân trình nghe, tức là không ảnh hưởng đến nền học thuật của Nho, càng không phải là cái thành phần dân cư chỉ ngồi cầm cái viết, mà là dân đánh cá, là dân dông thuyền ra biển, cho nên họ có sức khỏe nhất định. Điều thứ hai, họ không quá ảnh hưởng Nho giáo, cho nên cái cương cường lễ nghĩa của nhà Nho thời đó, thưa các vị, không ảnh hưởng lên tâm thức họ nặng nề. Cho nên những quyết sách của Trần Thủ Độ, thưa các vị, nó vượt ngoài khuôn phép của Tống Nho. Nó hình thành được cái sắc thái rất là mạnh của triều nhà Trần. Đương nhiên là nó có những cái phần rất là tiêu cực, nhưng mà ta hãy nhìn cái phần tích cực đầu tiên, đó là một con người không phải là học hành, không phải được đào tạo chính quy từ những cái trường võ bị hay là cái môi trường chánh trị chi cả, chỉ là anh chàng đánh cá mà thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, đủ cái chi, đủ thông minh để quyết định về cái chuyện thay đổi một cơ ngơi sự nghiệp của một hoàng đế ngay, chính Trần Thủ Độ chứ không phải ai khác, xúi Trần Thừa đoạt ngôi nhà Lý. Chứ bản chất của Trần Thừa thì không hề dám nghĩ điều này, tại vì thưa các vị, khi đưa Trần Thị Dung vô làm vợ của Lý Sảm, tức là của Lý Huệ Tông rồi, thưa các vị, thì Lý Huệ Tông chỉ sinh ra hai cô con gái mà thôi, đó là cô Chiêu Thánh và Chiêu Hoàng thôi. Và cũng âm mưu Trần Thủ Độ đưa anh chàng Trần Cảnh đi vô để làm cậu bé hầu hạ nữ hoàng, là vua nữ, là nữ hoàng rồi, hầu hạ nữ hoàng mới có 11, 12 tuổi thôi. Và ta hình dung rằng là một cô bé 11, 12 tuổi sinh ra trong cung vua, được một anh chàng là dân sinh ra từ vùng biển, dân đánh cá và khỏe mạnh và kiêu hùng và mang bản chất rất là nam nhi, chứ không phải ốm yếu giống như là dân sinh trưởng từ cung đình, thế thì bà hoàng nào chẳng thích. Thế cho nên họ đùa cợt với nhau trong cái lúc còn tấm bé, ném khăn cho nhau, tạt nước cho nhau. Thế rồi cuối cùng thì Chiêu Hoàng ngỏ lời trước, thì sau đó thì Trần Cảnh mới về thưa với Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ nói ôi có khi là cơ nghiệp của nhà Lý chuyển nha Trần chắc. Thế rồi bàn với Trần Thừa, Trần Thừa nói mi có biết không, sự việc này mà xảy ra thì có khi cả dòng họ Tông tộc đều bị chết chết. Không, mệnh trời trao cho, không lấy là phản bội. Các vị hình dung rằng vợ của Lý Cao Tông, tức là mẹ của Lý Huệ Tông nha, bà cũng rất là tin tưởng chứ không phải là hiền. Bà nhìn thấy cô Trần Thị Dung, nhìn thấy Trần Thừa và Trần Thủ Độ là quan chức to lớn của triều đình mà rất là e sợ rằng là sớm mới muộn chi cái triều đình nhà Lý này có chừng bị diệt vong, với cái tình trạng của nhà Trần đang càng ngày càng quyền uy lấn áp cả cung đình và các quan đều khiếp sợ, cho nên bà muốn giết Trần Thị Dung mà bỏ độc nhiều lần mà không chết. Tại sao vậy thưa các vị? Tại vì bỏ độc vô cơm thì thái tử ông nói ta ăn trước rồi nàng ăn sau, ông quá thương vợ cho nên cuối cùng bà sợ chết thằng con, cho nên bà đâu dám thuốc độc. Cuối cùng thưa các vị, sự nghiệp của nhà Lý qua tay nhà Trần là như vậy. Cái điều thứ hai nó xảy ra đó là Lý Huệ Tông lại không có một đứa con nào là con trai, chỉ có hai đứa con gái mà thôi. Chỉ đầu gả cho ai? Trần Liễu. Trần Liễu là ai? Anh của Trần Cảnh nghe, anh ruột Trần Cảnh chứ không phải xa lạ gì đâu. Rồi cô em là Lý Chiêu Hoàng thì gả cho Trần Cảnh. Cô Chiêu Thánh công chúa thì có thể lớn hơn cho nên gả cho An Sinh Vương Trần Liễu. Tôi không biết là sinh ra đứa con nào lớn trước hay chưa có lẽ là có rồi. Cho nên thưa các vị, tới chừng có mang 3 tháng là lúc bấy giờ thì Trần Cảnh đã cưới được Chư Hoàng tới 19 tuổi rồi mà chưa có một cậu hoàng tử nào. Cho nên Trần Thu Lỗ nói cái tình trạng này rất là nguy hiểm. Không có con nối dõi hoàng đế thì coi chừng ngai vua lung lay, cho nên bỏ Chư Hoàng đi, giáng chức xuống làm công chúa, gả cho người khác, cưới sẵn cái bà chị dâu của ngươi, đó là bà Chiêu Thánh công chúa, đã có sẵn đứa con trong bụng 3 tháng kia, đem về có hoàng tử liền, xài liền. Thưa các vị, ta chưa thể truy ra được rằng là Trần Thánh Tông, tức là người nói câu thứ hai của Trần Cảnh, đó là con của An Sinh Vương Trần Liễu hay là của Trần Cảnh, chúng ta còn chưa hề biết. Và lịch sử họ không buồn ghi chuyện này làm chi, cứ con vua thì được làm vua thôi, sinh ra con vua thì làm vua thôi. Điều thứ hai, dù giọt máu của An Sinh Vương hay của Trần Cảnh thì cũng giọt máu nhà Trần mà thôi. Cho nên Trần Thu Nộ vô cùng là chi? Vô cùng tàn nhẫn, hay nói cái từ khác là vô cùng lưu manh. Tào Tháo trên đất Tào được gọi là cực giang hùng, nhưng mà thưa các vị còn thua xa đối với anh Trần Thu Nộ này á. Rồi ta sẽ thấy là hắn nhìn ra cái tình trạng ngoại thích, tức là tình trạng như đời Trần đã từng len lỏi vô cung vua, đã từng gả con hoàng đế, rồi lần lần thao túng quyền uy, lần lần đoạt ngôi vua. Cho nên hắn quyết định rằng là có một nghiêm lệnh là nhà Trần không được phép cưới ai ngoài họ nhà Trần cả. Cưới chú bác, cô cậu, bạn gì được quyền, nhưng mà người ngoài họ Trần không được lấy làm chánh cung hoàng hậu. Tuyển cung dân thường thôi, nhưng mà hoàng hậu chính cung đàng hoàng là phải dòng họ Trần. Thế thì thưa các vị, điều mình muốn nói trung hậu đây là điều thứ nhất là lúc Trần Cảnh mới có 8 tuổi đã làm vua rồi. Thì các vị hình dung rằng là trong cái lúc ông vua con mới 8 tuổi, chưa có tài trí, chưa đủ cái lực để bảo vệ chính mình, thế mà rồi Trần Thủ Độ thì một tay quyền uy là Thái sư Trần Thủ Độ, thì các vị hình dung rằng chỉ cần phất tay cái là chuyện gì xảy ra, là Trần Cảnh chỉ có nước chết mà thôi nghe. Không những là hắn có thể đoạt ngôi nhà Lý mà hắn có thể nghiễm nhiên là vua là chuyện bình thường, thế nhưng mà chưa hề có ý đồ như vậy. Thậm chí một hôm có tên quân tới thưa với Trần Thái Tông rằng: Tông bệ hạ, ngài thì còn bé nhỏ, quyền uy của ngài thì chẳng bao nhiêu so với triều đình, thế nhưng mà mọi quyền uy thì đều nằm trong tay Thái sư Trần Thủ Độ. Quan chức ngoài biên trấn cho tới trong nội cung ai cũng đều khiếp sợ Trần Thủ Độ, e rằng là ngôi vua sẽ lung lay. Thế rồi Thái Tông nhà ta, tức là Trần Cảnh nhà ta, một hôm gặp Trần Thủ Độ, thưa với thượng phụ rằng, thượng phụ là cha nghe, thưa với thượng phụ rằng là quân đó mách với tôi như vậy, thưa ngài, nó nghĩ rằng là có thể làm chia rẽ nội bộ tông tộc nhà Trần, nhưng mà làm sao có thể chia rẽ được. Trần Thủ Độ nghe ông trầm ngâm, ông nói, nó nói đúng đó, đúng là quyền uy tôi nghiêng trời lệch đất, nhưng mà dường như đất nước này chưa tìm ra được một con người có khả năng nói những lời trung thực như vậy, hãy mời nó tới đây. Thế rồi mời hắn tới, rồi Trần Thủ Độ rất là khen ngợi, nói ta chưa thấy một ai có khả năng là nói những lời trung hậu như mi, ta thưởng mi bạc, thưởng mi lụa, thưởng mi gấm, mong rằng đất nước có những con người dám ăn dám nói như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, để thấy cái sự trung hậu, thưa các vị, một hôm bà Trần Thị Dung, lúc bây giờ là khi Lý Huệ Tông chết rồi, thì bà được giáng xuống làm công chúa nghe, rồi gả lại cho Trần Thủ Độ, tức là vợ Lý Huệ Tông, cũng là chị em chú bác gì với Trần Thủ Độ đó. Và bà trở thành là cái tên người ta gọi là quốc mẫu của triều đình nhà Trần ạ. Thưa các vị, một hôm bà trách cứ và nói rằng là ông làm quốc sư đương triều, quyền uy nghiêng trời lệch đất, thế nhưng mà con cháu của ta ở cái vùng Hải Dương á, có một thằng cháu rất là xa, nó mong muốn là được ơn phước của triều đình một chút xíu, xin ông về vùng đó, ông khảo sát dân tình, ông gọi cái tên thằng đó ra, ông cho nó một chức quan nho nhỏ, tức là chức câu đương, giống như là chức phó quận ở cái vùng đó vậy. Ông nói ồ tôi nhớ rồi, để tôi giúp. Thế rồi về đó, ông kêu ông nói là ta nghe quốc mẫu đương triều bảo rằng nơi đây có một người cháu tên này ở trong đây, ai là cháu của bà lên đây cho ta, bà có nhắn nhủ ta rằng là phong chức cho ngươi. nó toe tét, nó cười trả lên. Ông nói ta nghĩ rằng để cho có sự đặc biệt của ngươi và khác với bao người thì trước khi ta ban chức cho ngươi, ta chặt ngươi bằng chân trước. Nếu ngươi bằng lòng chặt một bằng chân thì ta sẽ ban chức ngươi để cho nó có cái sắc thái đặc biệt. Thằng kia nó lại chối chết, và dạ thôi tôi không muốn ban chức đặc biệt chi cả. Thế thì các vị hình dung rằng là đành rằng tàn nhẫn, đành rằng gian hùng, nhưng mà rất ư là gì? Rất ư là cương trực, rất ư là chính trực. Và một nét thứ hai trung hậu nữa là ta hình dung thế này: khi An Sinh Vương Trần Liễu bị cướp vợ, tức là đem Thượng Thiên gả cho Trần Cảnh rồi, thì cái căm hận của ông anh đâu có hiền đâu, ông ở vùng Hải Dương bây giờ mà, cho nên ông cử quân đánh. Thế rồi quân của ông thì làm sao bằng được quân triều đình, cho nên Trần Thô Độ cử quân đánh, và ông cảm thấy rằng là không thể thắng được, cho nên ông lén lén làm người đi thuyền, và nửa đêm giông thuyền nhỏ tới lặn qua leo lên thuyền của Trần Thái Tông để khóc xin đầu hàng. Và khi leo lên thuyền rồi, hai anh em ôm nhau khóc. Lúc đó Trần Thủ Độ biết rằng cái tên này coi chừng nó lén lén nó đi đầu hàng, tại vì bao vây chung quanh hết rồi, nó chỉ có nước chết thôi. Cho nên xách gươm vô thuyền rồng của nhà vua và cầm gươm vô, thì Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, đưa lưng ra đỡ. Trần Thủ Độ ném gươm: ta cuối cùng chỉ là con chó săn cho bọn mi mà thôi, thương hay ghét gì là anh em bọn mi, chứ ta nào hề biết. Thế thì các vị thấy là rõ ràng là rất là trung hậu nhé, hết lòng phò Trần Cảnh làm vua thôi, chứ không có ý đồ đen tối gì trong cái chuyện giòn ngó ngai vua cả. Đành rằng quyền quy có thể thay đổi vận mệnh quốc gia, có thể thay Trần Cảnh làm vua đó, mà không là không. Thế thì thưa các vị, nơi ông có một cái sự trung hậu nhất định và có sự thông minh vô cùng. Nếu không đủ thông minh thì thưa các vị, cái cuộc nội loạn xảy ra do những cái tướng biên cương nó trấn nhậm, nó nổi loạn không cách chi dẹp được, và ta hình dung rằng mang quân qua dẹp, nhưng mà đồng thời là khuyến dụ nó: ngươi đầu hàng, ta cắt thêm đất tặng cho ngươi, phong ngươi làm cái chức quan ở vùng này vùng này. Sau đó thì cuối cùng hai tên đó nó tự đánh nhau, tức là hai tên lãnh chúa ở cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng đó, nó đánh nhau cuối cùng chết một tên. Và sau đó thì tự nhiên là cái tên kia nó cũng xếp giáp quy hàng, cho nên không cần dùng quân bị mà cũng dẹp yên bờ cõi biên cương. Tóm lại thưa các vị, cái công trình của nhà Trần làm thành cái sự an bình thịnh vượng và cái nền văn hóa rực rỡ, thậm chí là Đạo Phật rực rỡ vào thời này, nó đều có bàn tay của công trình sư thiết kế, đó là Trần Phú Độ nhé. Trần Phú Độ, cái sự tàn nhẫn của anh thưa các vị, dường như trong lịch sử cả chiều dài những đế chế ta chưa từng thấy đó. Ta hình dung rằng là Lý Huệ Tông nhường ngôi Lý Chữ Hoàng đi tu rồi ở chùa Chân Giáo mà còn không yên nha. Hắn tới thăm từng ngày, một hôm thấy Lý Huệ Tông đang làm cỏ trước sân, nó nói: nè, nhổ cỏ nhổ cho tận gốc. Lý Huệ Tông: ta biết rồi. Thế rồi Lý Huệ Tông mới vô treo cổ tự sát. Sau đó chừng khoảng mười mấy năm sau, cái tình trạng quốc nội vẫn chưa yên, tại vì đa phần quần chúng người ta đều có cảm tình với nhà Lý. Nhà Lý đã cai trị trên 250 năm mà, cho nên lòng dân vẫn còn đang hướng về nhà Lý, họ rất là căm ghét nhà Trần. Thế cho nên phải bằng mọi cách là diệt hết tông tộc nhà Lý, bảo vệ ngai vàng cái nhà Trần cho nó hoàn thiện. Cho nên ông ấy đào một cái hầm để cho tông tộc nhà Lý lên tế tổ tiên, ông giật sập hầm mà chôn sống một lần mấy trăm mạng. Chỉ có một nhánh của Lý Anh Tông, đó là Lý Tường Long, chạy qua bên Hàn Quốc còn lại tới bây giờ. Và chúng ta cũng vô cùng là nể phục cái tộc Việt của chúng ta nghe. Dường như cái tộc nhà quê chúng ta thì quên tông tộc rất là dễ, nhưng mà cái tộc nó mang chút huyết thống của hoàng đế, dường như là nó từ thời nhà Lý thế kỷ thứ 13 tới bây giờ là bao nhiêu năm? 700 năm đi qua phải không? Thế nhưng mà nó còn giữ gìn gia phả của nó là dòng họ Lý đàng hoàng à. Thế thì các vị hình dung rằng về cái tộc Việt cũng ghê chứ, nó có hiền đâu. Đó là điều thứ hai, ta nói về cái con người thiết kế là một công trình sư của cái triều đại nhà Trần, hay nói cách khác, ông là một một cái tấm gương phản diện để cho nó biểu lộ những vị hoàng đế anh minh này ấy. Nếu không có con người này thì không xây dựng thành những hoàng đế anh minh. Ép Trần Cảnh cho tới lúc mà chán nó đổi là đi tu cho rồi, thì các vị thấy cũng khổ mới đi tu chứ có phải sung sướng gì đâu. Thứ nhất là người mình yêu thương năm mười mấy tuổi là Lý Chi Hoàng trao cả một sự nghiệp hoàng đế cho mình, tình thâm nghĩa nặng, và mới có 19 tuổi chứ có phải là lớn lao gì đâu, dường như họ cũng cùng một tuổi đó. Thì Trần Cảnh năm đó khoảng 19 20 cho mấy thì còn trẻ măng, và 19 tuổi chưa có con thì có gì đâu mà nghiêm trọng. Thế mà vì lý do chưa có con mà đuổi người ta đi và gả cho người khác, rồi bắt bà chị dâu vợ ông anh mình về làm vợ, thì các vị thấy là đóng vai trò của con người bình thường là họ tự dẫn chết đấy chứ. Còn này tự dẫn chắc cũng không được cho nên thôi đi tu cho rồi, trốn là điện tử tu thôi. Và khi người ta bị bầm dập trong mọi nỗi đau như thế rồi, tới chừng làm hoàng đế thì thưa các vị, sự cảm thông của người ta đối với nỗi khổ vạn dân tự nhiên nó rất ư là tự nhiên nha. Cho nên dễ trở thành những hoàng đế anh minh, dễ trở thành vị vua nhân từ. Và khi cái nỗi đau tột cùng vậy rồi, họ dễ dàng coi ngai vàng như đôi dép rách. Ông có những cái tuyên ngôn là ta coi ngai vàng như đôi dép rách, là như vậy. Không lẽ nói hoài sao? Thôi để dành nó đi. Hẹn lần sau gặp lại. Chưa có đi vô hết những cái phần này mà. Mình chỉ nói sơ qua thưa các vị, phần thứ nhất, phần thứ hai. Cái điều gợi ý ở nơi đây thưa đại chúng là có những cái bộ sách mà mình không có tìm được ở Việt Nam. Ở Mỹ này thì quả mai các vị còn tìm được. Việt sử Tân Biên thì ở nước Mỹ này hy vọng rằng là còn. Người ta in lại bằng cái dạng photo của nhà sách nào đó ở Mỹ này, họ in lại. Có một lần mình đã thưa với các vị về cái công trình của một người Việt vượt biên, họ mang cái bộ sách này đi đó, loại quý á. Những người Phật tử liên hệ với chùa chỉ cần họ có thì họ copy cho mình thôi. Còn nếu mà họ có cái chút tình tự với văn hóa Việt Nam trong quá khứ thì họ đánh văn bản này ra, thì thưa các vị trở thành của quý cho nhiều thế hệ chứ không phải một thế hệ chúng ta. Đây là một bộ lịch sử nó vô cùng quý, và đừng hòng cơ chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam in lại cho mất công, đừng hòng. Những bộ sách nó gần đây và ta có thể tìm ra dễ, tức là bộ tổng tập văn học miền Nam của Võ Phiến đó, cũng là bộ sách hay. Thế nhưng mà cũng đừng hòng nó có mặt trên đất nước Việt Nam. Và thưa các vị, mình ở đây mà mình thiếu đọc hòng vào những sách vở dường như là một cái điều quá thiệt thòi nhé. Thế hệ con em mình thì nó không màng tới chuyện này, nó đọc sách tiếng Mỹ thôi, nhưng mà thế hệ mình thì thưa các vị không có lý do gì không đọc thư tịch tiếng Việt. Và việc cuối cùng mời hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp mong Phật đạo thường nguyện.